mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, không gian ngọc bội 2. Yến thần, hiện tại mặt thế đã đến, ngọc bội linh tinh đã không đáng giá cái gì, nhận lấy cũng không quan hệ. Về phần tinh hạch, người cứu mạng của hắn, này so với cái gì đều chân quý, Yến Dương cúi hạ bả vai. Vậy được rồi, Yến thần nắm ở Yến Dương bả vai. Tiến căn cứ đi, thật sự băn khoăn, lần sau nhìn thấy hắn, quả đáp lễ hắn vài thứ, Yến Dương bị thuyết phục. Quả nhiên không lại dối dám, nghe ca ca, huynh muội lưỡng tâm tình đều tốt lắm, xét duyệt đăng ký nhân nhìn đến bọn họ huynh muội lưỡng. Thái độ càng thêm chân thành đứng lên, tìm cá nhân tiếp chính mình ban, tự mình mang theo hai người tiến căn cứ, đưa đến nhất khu chỗ ở sau. Trả lại cho bọn họ hai chương đặc yêu bài, có thể gia nhập căn cứ, cũng đạt được tương ứng vị trí. Xét duyệt đăng ký nhân thực kích động, ở đối phương tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thời điểm, thức thời rời đi, cũng bước nhanh chạy hướng chỗ làm việc, hướng thượng cấp hội báo có quan hệ dị năng giả xuất hiện. Bởi vì coi trọng, cho nên xét duyệt đăng ký nhân cấp huynh muội lưỡng an bày là tốt nhất biệt thự. À, rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ca ca, chúng ta trụ lầu 3 đi. Có thể nhìn đến bầu trời đâu, bỗng nhiên nghĩ đến bầu trời không có thái dương không có ánh trăng. Cũng không có sao, Yến Dương thẻ lưỡi, giống như cũng không gì hãy nhìn, Yến thần xoa xoa đầu nàng. Tưởng trụ liền trụ, Yến Dương tăng tăng Yến thần lòng bàn tay. Chỉ cần ca ca cùng ta, nghỉ ngơi ở đâu đều hảo. Huynh muội lưỡng hướng thang lầu, Yến Dương nghịch ngợm cất bước ba cái bậc thềm, phía trước đều không có việc nhi, ở lần thứ ba không thải ổn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống thời điểm, bị Yến thần ủng trụ, một phen ôm lấy đến, thần thái tự nhiên tiếp tục đi trước, nha, ca ca, mau buông ta xuống, Yến Dương mặt đỏ hồng, ở dãy giụa không có kết quả sao, cũng liền ngoan ngoãn thuận theo xuống dưới. Ôm Yến thần cổ, theo thượng đi xuống xem biệt thự vận mệnh, lầu ba phòng nội, Yến thần đem Yến Dương phóng tới trên giường, tựa hồ có cái gì vậy câu đến Yến Dương ngón tay. Máu tươi nháy mắt chảy ra, đau kêu một tiếng, nước mắt ào ào nhìn về phía Yến thần, đau quá, Yến thần đem nhân buông ra, người khác thường có thể, Yến Dương lau quệt nước mắt. Ngốc hồ hồ cười rộ lên, đối nga. Thiếu chút nữa quên ta dị năng, nắm bắt ngọc bội muốn thả ở bên cạnh trên bàn, đột nhiên cảm giác ngón tay trước nóng, máu tươi biến mất, thậm chí có chút đau. Tiếp theo giây, Yến Dương há miệng thở dốc ba, kinh ngạc nói không ra lời, Yến thần đáy lòng hiểu rõ, rất nhiều chuyện, hắn không cần dẫn đường, làm thiên mệnh chi nữ, ở đạt được nên đạt được gì đó khi, cũng có thể thành công thả tự nhiên đạt được. Biết là một phương diện, làm ca ca tự nhiên là muốn quan tâm, muội muội. Như thế nào, Yến Dương đôi mắt phi tránh, tựa hồ là ở dối dám, nhưng nhìn đến Yến thần thân thiết thái độ sau, cắn cắn môi nói, ca, ta giống như có không gian. Giờ khắc này Yến thần, trong lòng đắc ý càng sâu, nguyện ý đem không gian sự tình nói cho hắn, đã nói lên cho tới nay nỗ lực không có uổng phí. Còn có, tiểu cô nương thôi, thích đều là này hình tượng. Hơn nữa, này phó túi ra bộ dạng cũng không sai. Là thức tỉnh không gian dị năng sao? Yến thần ra vẻ không biết đoán. Giống như, không phải Yến Dương trong lòng kỳ thật có cái thanh âm nói không muốn nói cho ca ca không gian. Lai lịch, khả, đó là nàng ca ca A, ở cha mẹ biến thành tang thi muốn ăn nàng thời điểm. Là ca ca kịp thời gấp trở về cứu nàng, mà thế đã đến trong khoảng thời gian này, ca ca mang theo nàng rời đi kia thành thị, thời kỳ vì bảo hộ nàng chịu qua rất nhiều thương, ở một lần ca ca bị tang thi cắn sắp chết đi thời điểm. Nàng thức tỉnh rồi quan hệ dị năng, cứu trở về ca ca sinh mệnh, không CV by Loverly Day không, hết chương.